Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1528, sợ ngây người. Không có gì ý tứ, Tô Trần thật không muốn nhiều lời. Tránh ra, nữ tử ánh mắt càng lạnh hơn, một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh rác rưởi, cũng dám như vậy nói chuyện với mình. Mặc dù hắn tuổi trẻ rất nhỏ, thuần túy nói tu võ thiên phú, phải nói còn có thể, nhưng cũng vẻn vẹn còn có thể gia nhập huyền thủy thần các cái nào không phải đến cực điểm yêu nghiệt. So sánh với đến, Tô Trần điểm ấy còn có thể tu võ thiên phú, cũng chẳng đáng là gì. Nữ tử trực tiếp liền muốn động thủ, dành cho Tô Trần một bài học. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, lại có người đi tới. Hết thảy hai người, một cái nam tử, một nữ tử. Nam tử tương đối cao lớn, dáng người thẳng tắp, cả người áo xanh, ngũ quan hình dáng tương đối anh tuấn. Màu da là màu lúa mì, cho người ta một loại kiên nghị hương vị. Nam tử tay không tấc sắt, con mắt hướng phía Tô Trần nhìn bên này đến. Còn nữ kia tử thì là sắc mặt lạnh kinh người, đạm mạc vô cùng, làm người khác chú ý nhất là mặt mày của nàng ở giữa có một cái chí ít có ngón tay cái to bằng móng. Tay bớt, khối này bớt để nàng khuôn mặt đẹp đẽ nhìn lên tới không còn mỹ lệ. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như bình thường tư sắc. Thân kia mặc áo xanh nam tử cao lớn, xa xa đi tới, nhìn Tô Trần liếc mắt. Ngươi là ai? Làm sao còn ngăn trở Tiết sư muội đường? Còn không cho Tiết sư muội xin lỗi? Nam tử cau mày, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong lời nói là quát lớn. Nói xong, nam tử trên mặt lại nhiều một chút nịnh nọt chi sắc. Tiết sư muội, tiểu tử này không có ánh mắt, ta đưa ngươi ra Huyền Diệt Phong đi. Không cần, lúc đầu chuẩn bị cho Tô Trần một bài học nữ tử thu liễm khí tức, thản nhiên nói, chính ta có thể đi tốt. Dương sư huynh, lệnh sư tôn có lẽ là tương đối bận rộn, bỏ bê đối với Huyền Diệt nhất mạch đệ tử quản giáo. Hôm nay là trêu chọc ta, ta cũng không có thời gian cùng tinh lực cùng hắn so đo. Nhưng, hắn dạng này tính cách, về sau chọc phải cái khác mạch đệ tử khác, người Huyền Diệt nhất mạch cũng sẽ nhận liên lụy. Huyền Diệt nhất mạch đã rất nghèo túng, chịu không được sóng gió, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, cùng với Tô Trần thác thân, rời đi. Vâng vâng vâng, Tiết sư muội dậy phải. Người mặc áo xanh nam tử cao lớn nhanh chóng gật đầu, trọng trọng gật đầu, càng phát nịnh nọt. Đợi đến vị này Tiết sư muội đều rời đi về sau, hắn mới ngẩng đầu, hắn có chút xấu hổ cùng ảo não, ánh mắt thoáng cái lạnh lẽo, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi tên là gì? Tại sao lại cùng Tiết sư muội lên xung đột? Ai cho ngươi lá gan đắc tội Tiết sư muội? Hậu quả ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Ngươi muốn tìm chết, tự sát đi, không muốn liên lụy đến Huyền Diệt nhất mạch, thứ không biết chết sống. Không đợi Tô Trần mở miệng, hắn liền muốn động thủ, tựa hồ nghĩ muốn giáo huấn Tô Trần. Tô Trần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, lúc đầu mới vừa tiến vào Huyền Thủy Thần Các, hắn là nghĩ muốn thoáng điệu thấp một chút, chí ít ngày đầu tiên có thể không động thủ liền không động thủ. Có điều, có đôi khi chính là không như mong muốn, có người ưa thích được đà lấn tới. Bất quá, sau một khắc, người mặc áo xanh nam tử cao lớn còn chưa giơ tay lên, làm cho Tô Trần ngoài ý muốn chính là bị kia trên trán có một cái bớt lạnh lùng nữ tử ngăn cản. Đại sư huynh, quên đi. Sau đó, bớt nữ tử nhìn về hướng Tô Trần. Ngươi tên là gì? Là Huyền Diệt nhất mạch đệ tử sao? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Ta gọi Tô Trần, là người mới,